Chào mừng các bạn đã đến với kênh Chuyện Ngôn Tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả phần 7 của câu chuyện Chọc tới Chủ tịch Tổng tài của tác giả Thác Bạc Thụy Thụy. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Sau tất cả mọi chuyện, buổi chiều hôm nay yên ắng chưa từng thấy. Gã biến thái chết tiệt đó không hiểu sao lại đối xử tốt với cô, thậm chí hắn còn cố ý phân phó cấp dưới an bài cho cô một phòng làm việc riêng. Trong căn phòng làm việc nhỏ, Đông Thiên Ái ngơ ngác ngồi, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm màn hình vi tính phía trước, trong đầu lại hiện về những chuyện vừa xảy ra. Muốn tỉnh táo bao nhiêu, Đông Thiên Ái lại cảm thấy chính mình u mê bấy nhiêu. Lúc trước đối với những người từng theo đuổi cô đều kiên quyết từ chối, sao lần này lại không dứt khoát như vậy, còn không ngừng nghĩ đến muốn chết. Không được, cô muốn bình tĩnh lại, không thể nghĩ đến chuyện đó. Nghiêng đầu về phía cửa sổ, lại nhìn thấy gương mặt tuấn tú, khí thế bức người, vẻ mặt nham nhở lần nữa hiện lên trước mắt. Là ảo giác sao? Đông Thiên Ái đưa tay dụi dụi mắt, cuối cùng gương mặt đáng ghét kia cũng biến mất. Cộc cộc, là tiếng gõ cửa. Nằm ở trên bàn, tựa như chú chó Nhật lười biếng, Đông Thiên Ái nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cửa, Đông Thiên Ái chán ghét, nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Người gõ cửa là Quan Nghị, thân thể cao ngất của hắn, đang đứng chặn trước cửa. Hắn đứng đó, nhìn Đông Thiên Ái lười biếng, nở nụ cười thân thiện. Đồng tiểu thư, tan sở rồi, cô không về sao? Hay là muốn ở đây qua đêm? Đông Thiên Ái liếc mắt nhìn một cái, quyết định trầm mặc. Với những người đi theo tên biến thái, cô thật là không có tiếng nói chung với bọn họ. Biện pháp tốt nhất chính là đem những người đó ra khỏi tầm mắt, xem bọn họ là không khí. Như thế chính mình mới cảm thấy thoải mái. Theo suy nghĩ đó của chính mình, Đông Thiên Ái lẳng lặng, cúi đầu đi về phía cửa. Quan Nghị thấy cô như thế cũng thờ ơ mỉm cười, rất tự nhiên lui về phía sau cho cô bước đến. Đứng sau Quan Nghị, Tần Tấn Dương trầm lặng, đôi tay để trong túi quần tây. Hắn đứng đằng sau, nhìn chăm chăm vào Đông Thiên Ái, thở dài chán nản. Cô gái nhỏ này không thèm nói một lời nào, sao lại cuột cường đến như vậy? Nhìn cô như thế, Tần Tấn Dương quyết định lần này không ép buộc cô gì nữa. Quan Nghị, đi thôi. Nhan Nhan mở miệng, ngay lập tức xoay người rời đi. Đông Thiên Ái sửng sốt một chút, tay nắm chặt lấy quai túi sách, vì lời nói lạnh lùng của Tần Tấn Dương mà trở nên cứng ngắc tại chỗ. Nghe hắn nói thế, cô hẳn là nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng sao trong lòng lại thấy có gì đó buồn bực mất mát. Từ từ ra khỏi cao ốc Tần Thị, Đông Thiên Ái ngẩng đầu lên, liền phát hiện Tiêu Bạch Minh đã đứng bên kia đường đợi cô từ sớm. Lần này anh không đi xe, chỉ là đứng phía đối diện, hướng nhìn về phía cô, nở ra nụ cười thương yêu. Sau đó anh mở bước chân, hướng về phía cô đi đến. Đông Thiên Ái đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, vốn là muốn bước chân đi đến, nhưng trong nháy mắt, bản thân lại thu hồi lại. Đứng bên này nhìn sang, thấy Tiêu Bạch Minh từ đằng xa đi đến. Anh tựa như một người bảo vệ, một thiên sứ của chính cô. Đúng vậy, anh là người bảo vệ, là thiên sứ. Chính mình lại thấy ảo não vì phát hiện này. Người bảo vệ cũng không phải là người yêu. Đông Thiên Ái lần này thì không có cách nào trấn tĩnh nữa. Đúng như lời tên kia nói, mình đối với anh Bạch Minh là thích. Là thích chứ không phải là yêu. Như vậy thì rốt cuộc, chính mình thích người nào và yêu người nào? Thiên Ái, em đói bụng không? Hôm nay là đến bên này, ngày đầu tiên đi làm ở Tần Thị, cảm thấy thế nào? Tiêu Bạch Minh không biết từ lúc nào đã sang đến bên này, đang đứng trước mặt cô. Đông Thiên Ái ngẩng mặt lên nhìn anh, buồn buồn dạ một tiếng. Bụng có chút đói rồi, em muốn ăn. Thiên Ái muốn ăn gì vậy? Tiêu Bạch Minh đưa tay vuốt vuốt tóc cô, sau đó dắt tay cô đi lên. Anh để xe ở bãi đỗ xe ngầm rồi, mình cùng đi nào. Dạ được. Đông Thiên Ái không để ý nói. Tùy tiện ăn món gì cũng được, không sao cả. Đáy mắt Tiêu Bạch Minh liền xuất hiện bóng dáng chiếc xe Mercedes-Benz quen thuộc. Xuyên qua khung cửa kính màu đen, có thể tinh tường nhìn thấy vị chủ nhân bên trong, Tổng tài Tần Thị, thủ lĩnh Tổng tài Oanh Liệt của Đài Loan, Tần Tấn Dương. Thiên Ái, sao không kéo khoác hẳn lên thế này? Đông Thiên Ái theo phản xạ, cúi đầu nghiêng mắt nhìn thấy áo khoác chính mình đã kéo khóa lên được một nửa. Nghĩ Tiêu Bạch Minh, Đông Thiên Ái tùy ý nói. Trời cũng không lạnh lắm. Gần đây, thời tiết thay đổi, em phải chú ý đến bản thân, nếu không sẽ bị cảm. Tiêu Bạch Minh nói xong, đưa tay kéo khóa áo khoác lên cho cô, tư thái cùng động tác hết sức thân mật. Đông Thiên Ái ngu ngơ đến ngốc nghếch, nâng lên khuôn mặt tươi cười nhìn anh. Nhưng vì đụng chạm nhỏ nhặt này, lại khiến cô trong nháy mắt nhớ lại đêm hôm đó. Tay của anh, không biết là cố ý hay vô tình, đụng nhẹ đến cô. Chiếc xe theo đường thẳng chạy đến, thời điểm xe ngang qua bọn họ, tốc độ xe cực kỳ chậm rãi. Tần Tấn Dương nghiêng đầu, nhìn hai người thân mật mờ ám với nhau, lông mi không tự chủ cau chặt lại, đôi môi mỏng tức giận bặm chặt. Ngay giây tiếp theo, đôi tay đặt trên tay lái dường như cũng trở nên cứng ngắc. Cứ nhiên lại để anh nhìn thấy hai người ở chung một chỗ thân mật. Thái độ kia của Tiêu Bạch Minh có lẽ sẽ lừa gạt được Thiên Ái, nhưng không gạt được ánh mắt của anh. Hắn là cố ý ở trước mặt anh diễn vở kịch thân mật. Tần Tấn Dương cười khẩy một cái, tự thưởng cho phát hiện của chính mình. Hắn nên biết rõ vị trí của hắn trong lòng Thiên Ái là gì. Cũng không phải vị trí mà hắn ao ước, chỉ là Thiên Ái, cô ấy quá lệ thuộc vào hắn. Nói chính xác hơn, hắn đối với Thiên Ái chỉ là bạn bè, không hơn không kém mà thôi. Cho nên, hắn tìm cô làm ra động tác kia sao? Tiêu Bạch Minh hẳn là hạnh phúc với trò này lắm đây. Tần Tấn Dương chán ghét nhìn về phía trước, đối diện với ánh mắt Tiêu Bạch Minh. Tiêu Bạch Minh dùng dư quang cuối quan sát chiếc xe đối diện, chống lại tầm mắt của Tần Tấn Dương, lại nhận được ánh mắt khiêu khích của hắn. Hơn nữa, còn là ánh mắt ý vị sâu xa, cảm giác như chính mình bị hắn nhìn thấu. Quả nhiên anh khẩn trương đến mức ngu xuẩn rồi, sao lại dùng chuyện nhỏ nhặt này để biểu hiện địa vị của mình cho người đàn ông kia biết. Tiêu Bạch Minh nhìn chiếc xe dần khuất xa, đầu lại căng đau dữ dội. Đông Thiên Ái ngẩng đầu, nhìn thấy chân mày anh nhíu chặt, có vẻ khó chịu, quan tâm hỏi anh. Anh Bạch Minh, anh làm sao vậy? Anh không khỏe à? Sắc mặt của anh rất xấu. Không sao đâu, anh dẫn em đi ăn cơm, có lẽ là do dạo này công việc quá nhiều. Tiêu Bạch Minh cố nén nỗi đau, tận lực, bình thản nói với Đông Thiên Ái. Ngày tháng cứ thế trôi qua trong yên lặng đến mức quỷ dị, tên biên thái hầu như không còn gây khó dễ cho cô nữa. Mỗi ngày để cấp dưới sai bảo cô sửa sang lại một ít tài liệu công vụ gì đó. Cứ như thế, cũng đến mấy ngày rồi, cô chưa giáp mặt với hắn lần nào. Bọn họ tuy là làm chung một nơi, hàng ngày ra ra vào vào, nhưng cô cũng là không thấy hắn. Đây quả thật là chuyện hết sức kỳ quái. Cuộc sống của cô vẫn như thế, hàng ngày đi làm, mang theo một ít thức ăn. Đến giờ trưa, mang ra bỏ vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn. Buổi tối, tan tầm, dùng thang máy dành cho nhân viên đi về. Bọn họ chính là không hề chạm mặt. Nhưng tại sao cô lại bắt đầu mong đợi, muốn nhìn thấy hắn? Đồng Thiên Ái, da mặt cô càng ngày càng dày rồi. Muốn gặp hắn, cô nghĩ cô sẽ làm gì đây? Chẳng lẽ lại nói, đã lâu không gặp sao? Rồi sau đó, thế nào mà đối mặt với hắn đây? Cảm giác rất gượng gạo, cho nên dừng lại, không nghĩ đến vấn đề nó nữa. Đông Thiên Ái lười biếng, duỗi lưng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, cảm giác mình thật sự ung dung nhàn hạ. Mỗi tháng nhận một khoản tiền lương không khá, lại phát hiện mình hầu như chẳng làm việc gì cả. Cảm giác chính mình là một con sâu gạo chính hiệu. Ý nghĩ mình chẳng khác gì con sâu gạo khiến Đông Thiên Ái cảm thấy vô cùng khó chịu. Uể oải đưa tay lấy điện thoại di động trong hộc bàn ra. Cũng lâu lắm rồi, cô không gọi điện về cô nhi viện. Khi đi khỏi cô nhi viện, hầu như tháng nào cũng sẽ liên lạc hỏi thăm mọi người một ít. Nhưng gần đây xảy ra thật nhiều chuyện, cô cũng quên gọi điện về tán gẫu cùng mọi người. Thử lục lại trong đầu, tìm kiếm số điện thoại cô nhi viện, lại hoảng hốt phát hiện, mình thế nào lại quên mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ mọi thứ, cho dù có quan trọng đến mức nào, cũng sẽ theo thời gian mà bị quên lãng sao? Không. Cho dù đó là gì thì cũng không thể là cô nhi viện được. Vội vàng tìm kiếm trong danh bạ, Đông Thiên Ái ấn nút gọi. Tút, tút, tút. Chuông đổ nhưng vẫn không có ai nghe máy. Bất an trong lòng càng ngày càng nhiều, Đông Thiên Ái không ngừng nỉ non. Mẹ Tư, mau nhấc máy đi. Mẹ Tư, sao lại không nghe điện thoại? Điện thoại cuối cùng cũng thông. Alo, đây là cô nhi viện Nhân Ái. Alo, Con là Thiên Ái. Bên này, Đồng Thiên Ái đã muốn khóc đến nơi. Giây phút nghe được âm thanh từ trong điện thoại truyền ra, trong lòng chợt yên tâm hẳn lên. Thiên Ái à, dì Trương đây, gần đây con thế nào? Lâu rồi không thấy con về lại đây, mọi người ai cũng mong con hết. Đồng Thiên Ái nghẹn ngào như muốn khóc. Vâng, con là Thiên Ái đây, dì Trương. Ai da, có phải lại bị cảm lạnh rồi hay không? Khí trời chuyển lạnh rồi, phải chú ý mặc thêm quần áo ấm biết chưa? Bên ngoài có một mình, phải biết chú ý giữ gìn sức khỏe một chút. Khi nào rảnh rỗi, ghé nơi này chơi một lúc. Dạ vâng, mẹ Từ có đó không dì Trương? Hôm nay có một cậu nhóc bị bệnh, mẹ Từ mang đứa nhóc đó đi bệnh viện kiểm tra rồi. Có chuyện gì hả con? À, không có gì đâu, cho con gửi lời hỏi thăm đến mẹ Từ. Hai hôm nữa, con sẽ trở về. Đồng Thiên Ái đưa tay, nhẹ lau đi khóe mắt ẩm ướt. Đồng Thiên Ái có lẽ chuyên tâm quá mức, nên không phát hiện từ nãy đến giờ, vẫn có một người đang đứng dõi theo tâm tình cô. Hai căn phòng được tách biệt bằng một cánh cửa kính, hơn nữa là kính chuyên dụng. Từ bên đó nhìn qua, có thể thấy hết nhất cử nhất động của người trong phòng. Đồng Thiên Ái tắt điện thoại, thân hình gầy yếu, mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Một tay đưa lên chống đỡ cái trán, mà ở bên này, thân ảnh cao ngất của Tần Tấn Dương vẫn như cũ đứng yên, chăm chú nhìn cô gái nhỏ của chính mình. Đứng nhìn cô thật lâu, đôi lông mày cũng nhíu chặt lại. Tần Tấn Dương cảm thấy thật ảo não, đúng hơn là hắn bất lực. Cuối cùng, hắn cũng chỉ biết đứng nơi này, khẽ thở dài một hơi. Đồng Thiên Ái đưa tay trên trán xuống, mở mắt ra, liếc nhìn về phía cửa làm việc. Không có người, cả một cao ốc Tần thị to lớn, lúc này dường như chỉ có mình cô, thân sự yên tĩnh quá mức khiến cô sợ hãi. Bất chợt đập bàn đứng dậy, cầm túi sách trên tay, Đồng Thiên Ái sải nhanh bước ra ngoài. Cô không muốn ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa, nơi này tạo cho cô cảm giác sợ hãi. Rời khỏi phòng làm việc, Đồng Thiên Ái vội bước về phía thang máy dành cho nhân viên. Trong nháy mắt, thang máy đóng lại thì phía bên trái dãy hành lang cũng xuất hiện hai thân ảnh cao ngất. À, trốn việc rồi, muốn trừ lương của cô ấy không Tân Tổng? Quan Nghị đùa giỡn nói. Tần Tấn Dương liếc nhìn vẻ khoái trá của Quan Nghị, trầm muộn nói. Trừ đi. Anh biết rõ con nhím nhỏ này rất cuột cường, cô sẽ không cảm kích việc hắn đối với cô đặc cách. Cô gái này thật sự là rất cố chấp, hơn nữa rất có nguyên tắc. Đối với cô mà nói, cách tốt nhất chính là đối xử bình đẳng như những nhân viên khác. Với cô gái có lòng tự trọng cao như thế này, cách làm thế này là chấp nhận được. Thực tế là sẽ trừ sao? Tần Tấn Dương không đem kinh ngạc của Quan Nghị nhìn vào mắt, trầm mặc như cũ. Trong đầu hắn lại hiện lên vẻ mặt u buồn vừa rồi của cô. Ai biết được vừa rồi, hắn rất muốn bước vào căn phòng đó, ôm chặt cô vào lòng, mang ấm áp đến cho cô. Hắn còn muốn nói cho cô biết, hắn đủ vững chắc cho cô dựa vào. Chỉ là thời điểm còn chưa tới, hiện tại vẫn chưa phải lúc. Cậu không đuổi theo sao? Quan Nghị nghiêng người, dựa vào tường, liếc nhìn Tần Tấn Dương trầm mặc đứng bên cạnh. Tần Tấn Dương nhìn theo đèn chỉ thị của thang máy, đến khi đèn thang máy dừng lại tại số 1, hắn lạnh nhạt nói. Để cô ấy yên tĩnh một mình, cô ấy bây giờ cần yên tĩnh. Quan Nghị nghe câu nói của Tần Tấn Dương có chút chấn động, không dám tin vào tay mình. Bắt đầu từ lúc nào, Tần Đại Tổng Tài biết thông cảm với người khác? Có phải hay không, khi yêu một người, bản thân sẽ vì họ mà thay đổi? Nhưng mà không thể chối cãi, việc thay đổi này thực sự không tệ. Trầm muộn xoay người, Tần Tấn Dương lẳng lặng đi về phòng làm việc của mình, để mặc Quan Nghị đang sững sờ tại chỗ, nhẹ nhàng nói. Gần đây, cậu có vẻ càng ngày càng nhàn rỗi nhỉ? Sao nào, nếu cậu hẳn rảnh rỗi như thế? Im nào, tôi rất bận, công việc của tôi đi đây. Quan Nghị vội vàng, lắc đầu thuận tiện chuồn đi. Đồng Thiên Ái một đường chạy như điên, ra khỏi cao ốc Tần Thị. Trong đầu vang lên tiếng gào thét, muốn chạy khỏi nơi đó. Cô không muốn chôn mình trong căn phòng đó nữa, cảm giác đè nén khiến cô khó thở. Cô muốn hít thở không khí trong lành, cần sự ấm áp của ánh mặt trời. Đồng Thiên Ái chạy ra khỏi tòa cao ốc, ngẩng đầu nhìn lên trời, hai mắt nhắm lại. Bốn phía vang lên tiếng động cơ xe hơi, còn có âm thanh xì xào của người đi đường đang nói chuyện với nhau. Nhưng cô có thể cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng mặt trời, thật sự rất ấm áp.

luống cuống ấn phím nghe, áp điện thoại lên tai, lại phát hiện không biết mình sẽ nói những gì. Em sao rồi? Bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh trầm muộn của đàn ông. Đồng Thiên Ái nắm chặt điện thoại, trái tim nóng lên, một trận chua xót dâng lên cổ họng. Trước mắt là một mảng sương mù. Không cần, không cần trong thời điểm này hỏi tôi sao rồi, bởi vì tôi sẽ trở nên rất yếu đuối. Tôi sẽ trở nên rất thích khóc, sẽ không giống Đồng Thiên Ái kiên cường lúc trước. Cô không muốn người khác biết được phần yếu đuối trong con người mình, bởi chính mình đã đáp ứng, sẽ luôn mỉm cười, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, vui vẻ hay bi thương, lúc nào cũng mỉm cười, cố gắng nở nụ cười, như thế nào nước mắt lại tuôn rơi, tận lực đè nén thổn thức trong lòng, nhưng giờ phút này thật khó để che giấu sự nghẹn ngào. Tại cao ốc Tần Thị, tầng làm việc trên cùng, Tần Tấn Dương nắm chặt điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi từng hồi chuông reo. Thời gian trở nên thật dài. Từ trên ghế, Tần Tấn Dương đứng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất. Đồng Thiên Ái, tại sao em không nói lời nào? Hắn có chút lo lắng gầm nhẹ. Cô ấy đang làm gì? Tại sao không nghe điện thoại, không nói lời nào? Cô ấy đang ở đâu? Nhớ lúc chiều, trên mặt cô tràn ngập bi thương, trong lòng hắn lại thêm buồn bực. Chết tiệt, lúc đó hắn là nên đuổi theo cô mới đúng, tự dưng lại để cô ấy một mình. Hắn chính là không được rời khỏi cô nửa bước mới đúng. Cô gái này lúc nào cũng giả vờ kiên cường, cả người đầy thương tích vẫn cố gắng chịu đựng, không chịu để người khác an ủi cùng xoa dịu. Tần Tấn Dương lo lắng hỏi. Đồng Thiên Ái, em nói chuyện cho tôi, em đang ở chỗ nào? Tôi không biết. Thật lâu sau mới nghe được chút thanh âm nức nở chậm rãi truyền đến. Nghe được âm thanh nức nở của cô, trên trán Trần Tấn Dương nổi lên đầy gân xanh. Hắn phát hiện chính mình không thể nào khắc chế tâm tình được nữa, rồi gấp gáp lo lắng, thậm chí là đau lòng. Cô gái này sao lại thành ra như thế? Tôi đến chỗ em, nói cho tôi biết em đang ở nơi nào. Vừa nói vừa sải chân về phía cửa. Tôi không biết, tôi từ trong bệnh viện đi ra rồi rẽ trái. Đồng Thiên Ái đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều xa lạ. Em đi bệnh viện làm gì? Tiếng hỏi mang theo sự gấp gáp lo lắng. Đồng Thiên Ái nghĩ nghĩ một chút, liền nói dối. Vừa đúng lúc đi ngang qua. Em vốn là muốn đi chỗ nào? Đồng Thiên Ái buồn rầu. Đúng rồi, ra khỏi Thần Thị, cô là muốn đi đến đâu đây? Không có nơi nào để cô có thể đến, cô cũng không biết nên đi nơi nào. Tôi không biết. Đồng Thiên Ái buồn buồn nói. Tần Tấn Dương bên này cực kỳ tức giận, quát lớn trong điện thoại. Em là ngu ngốc hay sao vậy hả? Mình muốn đi đâu cũng không biết là sao. Em đứng yên tại đó, tôi lập tức đến. Không được tắt máy. Đồng Thiên Ái chợt hô lên, thấp giọng thỉnh cầu. Không cần tắt máy. Như thế, cô sẽ không cảm thấy cô đơn. Thật ra cô rất sợ chính mình lâm vào tình trạng tĩnh mịch. Trong cái thế giới rộng lớn này, cô rất sợ cuộc sống một mình. Được. Tần Tấn Dương quả quyết một lời, không hề do dự. Đồng Thiên Ái đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Trên tay nắm chặt điện thoại, dán chặt vào tai, có thể nghe rõ từ bên kia, truyền qua tiếng đinh. Thang máy mở ra, còn có tiếng cười của Quan Nghị, tiếp đó là tiếng bước chân chạy vội, sau đó là tiếng xe hơi khởi động. Anh còn ở đó không? Đồng Thiên Ái nhẹ giọng hỏi, bên kia điện thoại nhanh chóng trả lời. Tôi còn đây. Hai người sau đó không nói gì thêm, đúng hơn là hai người không cần nói chuyện. Cảm giác sung sướng, an tâm lan tỏa khắp ngõ ngách trong lòng. Đồng Thiên Ái có cảm giác chính mình ở tại nơi này, hứng chịu chút lạnh lẽo của đầu mùa đông, ngắm nhìn sắc trời ngày một u tối, không hề có thứ cảm giác gọi là cô đơn, bởi vì có người đang đi đến nơi này với cô. Không lâu sau, chiếc xe Mercedes-Benz màu đen từ từ dừng lại phía bên kia đường. Cửa xe mở ra, Tần Tấn Dương vội vàng bước xuống, đứng cách cô một đoạn, dùng ánh mắt thầm trầm nhìn cô. Mà giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có duy nhất thân ảnh cô mà thôi. Thấy cô đứng đó ngây ngốc, nắm chặt điện thoại trong tay, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khác thường. Hắn đang lo lắng. Tôi thấy em rồi. Tôi cũng nhìn thấy anh rồi. Đồng Thiên Ái không chịu yếu thế nói. Tần Tấn Dương bật cười một tiếng, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Em đứng yên đó, tôi qua bên đó với em. Nơi này nhiều xe quá, rất nguy hiểm. Nói xong vẫn không tắt điện thoại, Tần Tấn Dương hướng phía bên kia đường đi qua. Đồng Thiên Ái thấy hắn cách mình ngày một gần,

buồn buồn hỏi. Anh sẽ trừ lương tôi sao, Tần Tổng? Tần Tấn Dương cười nhẹ một tiếng, bởi câu nói này mà mọi buồn phiền trong lòng liền biến mất trong nháy mắt. Được rồi, Tần Tổng này quyết định sẽ không trừ lương của em, được chưa nào? Đồng Thiên Ái không nói gì nữa, xoay người tiến vào trong phòng. Trong nháy mắt, cánh cửa phòng đóng lại, Đồng Thiên Ái nghe được giọng nói rất nhỏ của anh. Hôm nay, cho phép em được ăn mì tôm. Từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Đồng Thiên Ái lười biếng, không lấy khăn bông lau khô. Bọt nước theo từng bước chân, nhỏ xuống áo ngủ hoạt hình của cô. Một ít còn nhỏ xuống sàn nhà. Bước đến phòng bếp, Đồng Thiên Ái tiện tay cầm một gói mì tôm, bật công tắc cho máy đun nước, bắt đầu chuẩn bị nấu mì. Mấy phút sau từ trong bếp đi ra, trên tay Đồng Thiên Ái là tô mì nghi ngút khói. Ngồi xuống ghế salon, Đồng Thiên Ái từ từ thưởng thức bữa tối của mình. Uể oải hút lấy sợi mì dài, lúc này cô chẳng có hứng thú mà ăn. Trong phòng quá yên tĩnh, với tay cầm lấy điều chỉnh tivi, Đồng Thiên Ái tùy tiện điều chỉnh kênh. Tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm. Đồng Thiên Ái có chút nhàm chán, nhìn theo diễn xuất của hai nhân vật chính, trong nội tâm lại càng thêm trống rỗng. Có tiếng chuông điện thoại, Đồng Thiên Ái đến gần phía bên kia, đưa cánh tay dài chụp lấy, alo một tiếng. Đang ăn mì sao? Bên kia điện thoại, Tần Tấn Dương không nghĩ ngợi nói. Rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng trong miệng hắn nói ra lại thay trở thành câu khẳng định. Đồng Thiên Ái hút thêm một sợi mì vào miệng, dùng tiếng hút mì này thay cho câu trả lời. Điện thoại di động, sao không gọi được? Không gọi được à? Đồng Thiên Ái nghi ngờ hỏi. Chắc là hết pin, 3 ngày nay tôi chưa sạc pin, tôi hơi lười. Về sau, nhớ phải sạc pin đi, đừng để cho tôi không tìm được em. Đồng Thiên Ái theo trực giác, cảm thấy có gì không ổn, liền khạc ra mấy chữ. Thật phiền hà. Tút, tút, tút, âm thanh báo điện thoại bận. Bên trong hành lang bệnh viện, Tiêu Bạch Minh cầm điện thoại, liên tục bấm gọi nhiều lần. Lần nào cũng chỉ nghe thấy tiếng chuông báo bận. Cuối cùng, bất đắc dĩ, đóng điện thoại lại. Tiêu Bạch Minh chán trường, gục đầu vào tường. Di động thì tắt máy, điện thoại bàn cũng không gọi được. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Sao anh không thể nào liên lạc với cô được? Nếu như nói di động hết pin, vậy còn điện thoại bàn là sao? Là cô cố ý đặt máy kênh hay sao? Chuyện này khiến cô mất mát vậy. Cô khó có thể chấp nhận lắm hay sao? Cho nên không muốn anh quấy rầy. Thiên Ái, em đang nghĩ gì vậy? Có phải hay không đang ở một mình, trốn vào một chỗ ngồi khóc? Tiêu Bạch Minh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt liếc thấy cửa phòng bệnh mở ra. Bước ra ngoài là thân ảnh Ô Điềm Điềm trong bộ đồng phục bệnh nhân màu hồng. Hốc mắt có chút hồng, thân thể gầy yếu dán tại cửa, dương lên đôi mắt vô tội nhìn chính mình. Cảm giác tội lỗi bỗng nhiên xuất hiện trong lòng anh. Vội vàng đi về phía cô, cúi đầu hỏi. Điềm Điềm, sao lại xuống giường? Có còn khó chịu hay không? Hay anh đi tìm bác sĩ đến bảo họ khám lại cho em nhé? Tiêu đại ca, Ô Điềm Điềm vội nói. Tiêu đại ca, anh đừng giận em, ngàn vạn lần xin anh đừng giận em được không? Không có, anh không có. Tức giận, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tiêu Bạch Minh dắt tay Ô Điềm Điềm trở vào phòng bệnh, ôm ngang người cô, đặt cô nằm yên ổn trên giường bệnh, thay cô đắp kín mền lại, nhẹ nhàng dụ dỗ. Điềm Điềm, em ngoan, mau ngủ đi, Tiêu đại ca ở chỗ này cùng em. Ô Điềm Điềm biết điều, gật đầu, chợt đưa cánh tay mảnh khảnh kéo lấy tay áo anh. Tiêu đại ca, anh sẽ ở lại bên cạnh Điềm Điềm sao? Điềm Điềm, Tiêu Bạch Minh trấn an, sơ sơ cái trán của cô ngồi xuống bên giường. Nhìn ánh mắt vô tội ngây thơ của cô, không biết nên mở miệng thế nào. Người trong lòng anh mãi mãi chỉ có một người, chính là Đồng Thiên Ái, nhưng mà anh không có cách nào bỏ mặc Ô Điềm Điềm. Cô gái này hiện tại đã trở thành trách nhiệm của anh rồi. Ngày hôm đó, giây phút anh đáp ứng Ôn Tổng, anh biết chính mình đã không có cách nào lựa chọn nữa rồi. Đây là vì cái gì? Đột nhiên, trên đầu truyền đến một trận đau đớn thấu xương, từng đợt, không ngừng truyền đến. Tiêu Bạch Minh đau đớn, kêu ra tiếng. Đau quá, đầu của tôi. Tiêu đại ca, Tiêu đại ca. Ô Điềm Điềm nằm trên giường, nghe thấy tiếng anh rên rỉ khó chịu, trong lòng sợ hãi, không thôi vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Tiêu đại ca, anh không cần dọa Điềm Điềm,

Tiêu Bạch Minh là thế, từ trong đám đông, lúc nào cũng có thể nhận ra thân ảnh của cô, tựa như lễ Giáng sinh năm ngoái. Trong đám đông, thật nhiều người như thế, anh chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cô. Lý do là gì đây? Là anh có giác quan thứ 6 sao? Lặng lặng đứng nơi này, Tiêu Bạch Minh nhìn cô ôm một giỏ trái cây thật lớn, một mình từ từ băng qua đoạn đường đông đúc. Sau đó, theo hướng bệnh viện tiến tới, càng lúc càng gần, Tiêu Bạch Minh xoay người, nhắm mắt trong lòng, đếm ngược thời gian chờ cô đến. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, rốt cuộc, trước cửa cũng đã có người xuất hiện. Tiêu tiên sinh, có vị tiểu thư muốn tôi đưa giỏ trái cây này cho anh. Cô ấy nói anh biết, cô ấy cũng nhờ tôi nói với anh, cô ấy có chuyện đột xuất không thể lên được. Cô y tá tên Trương Thủy đặt giỏ trái cây trên bàn phía trước cửa. Tiêu Bạch Minh buồn buồn nói, cảm ơn cô. Rồi vội xoay người, ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy cô ngược hướng cửa lớn bệnh viện, đưa tay vẫy chiếc taxi đang đến gần. Nhìn thấy cô lên xe rời đi, trong lòng nặng trĩu như có tảng đá núi lớn đè lên. Tiêu Bạch Minh không nói ra lời, thở dài nặng nề. Ngồi trong taxi, Đồng Thiên Ái mù mờ, không rõ bản thân nên đi đâu. Tay chân cô hấp tấp lục trong túi sách tìm kiếm điện thoại, nắm thật chặt điện thoại trong tay. Đồng Thiên Ái từng phút, từng giây, chờ đợi điện thoại vang lên. Nhưng không có. Lần này cô đã biết rõ lựa chọn của Tiêu Bạch Minh. Cô cuối cùng đã biết, đây là lần đầu tiên khi biết cô bỏ đi mà anh không gọi điện thoại. Anh có thể nói cho em biết còn bao lâu nữa anh sẽ thật sự rời xa em. Anh cùng Điềm Điềm ở chung một chỗ so với việc ở chung một chỗ với em, có phải hay không sẽ vui mừng hơn sao em lại phúc hơn. Em không hề biết làm nũng, còn luôn cự tuyệt anh đụng chạm, lúc nào cũng chỉ tổn thương anh mà thôi. Như thế nhưng sao em lại ích kỷ, không muốn anh rời đi? Là em quá ích kỷ rồi. Mang theo u buồn, Đồng Thiên Ái nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trong lòng không ngừng ức chế, bi thương. Bầu trời trong xanh đẹp đẽ là thế, nhưng cũng không có cách nào khiến cho tâm tình cô trở nên tốt hơn được. Biết rõ là lỗi của mình, nhưng cô vẫn rất buồn. Đồng Thiên Ái, sao lại thành bộ da dạ dáng thế nào được? Nên cười chúc phúc cho anh mới đúng. Chúc phúc cho Điềm Điềm cùng anh Bạch Minh. Hai người bọn họ đúng là một đôi. Đồng Thiên Ái nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn trên ngón tay giữa xuống, nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Cô thật sự không nỡ buông tay. Đã từng nhiều lần hy vọng thời gian sẽ giúp cô, nhưng hiện tại buông tay chính là lựa chọn tốt nhất cho tất cả. Bởi do tâm cô đã phản bội anh mất rồi. Hơn nữa đã lựa chọn điều anh muốn. Không lo cho cô, cũng không quan tâm đến cô có phải hay không, anh sẽ không cảm thấy khó chịu. Tiểu thư, tài xế sẽ khiêng đầu. Tiểu thư, cô muốn đi đâu? Đồng Thiên Ái vội vàng đưa tay lau đi nước mắt, buồn buồn nói dạ một tiếng. Cô đi đâu đây? Vấn đề lớn đối với cô, khi con người ta cảm thấy yếu đuối nhất, thì nên đi về đâu đây? Bác Tài, cho tôi đến cô nhi viện nhân ái. Đồng Thiên Ái gần như là vội vàng mở miệng, trong giọng nói còn mang theo một ít run rẩy. Tài xế có chút kinh ngạc, mỉm cười hỏi thêm. Cô gái thật tốt bụng nha, đến cô nhi viện thăm các bạn nhỏ à, cô đúng là cô gái tốt bụng. Không phải, Đồng Thiên Ái kiên quyết nói, là tôi về nhà. Tài xế kinh ngạc nhìn cô một cái, nhớ tới lời mình vừa nói trên khuôn mặt có chút lúng túng, không nói gì thêm. Đồng Thiên Ái cũng không để ý đến, đúng hơn chính là à, không cần để ý. Từ ngày mẹ mất, cô đã nói với chính mình rất nhiều lần, không cần để ý ánh mắt của người khác. Hiện tại cô chỉ muốn về nhà. Đúng thế, cô đã quá mệt mỏi rồi, cô muốn về nhà. Ở nhà có mẹ Từ, còn có Hứa Đa với rất nhiều cô nhóc cậu nhóc. Cũng đã hơn nửa năm rồi, cô không về nhà. Nhắm mắt lại, lẳng lặng nhẫn nại một chút thôi. Đến khi mở mắt ra, tất cả mọi người sẽ ở trước mặt cô, sẽ mỉm cười ôm cô vào lòng. Chỉ một chút nữa thôi. Xe taxi một đường đi đến cô nhi viện nhân ái, dừng lại trước cổng sắt to lớn. Đồng Thiên Ái vội vàng trả tiền xe rồi bước xuống. Hiện tại đang là mùa đông, nhưng ánh mặt trời sau giữa trưa vẫn như cũ chói mắt. Cô đưa tay lên, nhanh chóng đỡ ánh sáng chiếu xạ. Xuyên qua song sắt cánh cửa, cô có thể nhìn thấy bọn nhỏ trong sân đang cười đùa. Vẻ mặt ngây thơ, nụ cười sáng lạn, khiến cho người khác nhìn vào có thể quên hết phiền não. Nhìn đám trẻ nô đùa, trên mặt Đồng Thiên Ái không tự chủ nở ra nụ cười hạnh phúc. Xuyên thấu qua rã rời cửa sắt, có thể nhìn thấy trong sân, bọn nhỏ đang cười đùa, cùng nhau chơi đùa. Trên mặt bọn nhỏ ngây thơ vẻ mặt, làm cho người ta quên mất phiền não cùng với sầu bi. "A, trái cầu!" Cậu nhóc kêu lên, xoay người đuổi theo trái cầu. Quả cầu nhỏ vút qua chắn song cánh cửa, rơi xuống bên chân Đồng Thiên Ái. Đồng Thiên Ái cúi người, đưa tay nhặt trái cầu cầm lên, ngước mặt nhìn cậu nhóc đang đứng phía bên kia cửa. Cậu nhóc nhìn người đi tới, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, quay người lại, hô to với chúng bạn. "A, chị Thiên Ái về rồi, mọi người mau đến xem này, chị Thiên Ái đã về rồi." Cậu nhóc vừa dứt lời, toàn bộ đám nhóc trong sân cũng dừng lại mọi hoạt động, từng nhóc một quay người lại, nhìn xem Đồng Thiên Ái đang đứng ngoài cửa. Cả đám nhóc nộ ra lộ cười ngây thơ, hoan hô chạy tới phía trước cửa. Đồng Thiên Ái đứng tại chỗ, mỉm cười, tầm mắt quét qua bọn nhỏ rồi dừng lại trên người mẹ Từ ở phía sau. Mặc dù đã hơn nửa năm không về, nhưng dường như mẹ Từ vẫn như cũ, không hề có bất kỳ thay đổi nào. Trên người bà vẫn là bộ quần áo nữ tu sĩ, trước ngực là một cây thập tự giá. Bao nhiêu năm qua, vẫn như cũ, vẫn là một giáo đồ thành tâm. Đồng Thiên Ái nhìn thấy mẹ Từ tận sau dưới lễ ròng, tự nỉ non với chính mình. "Tôi đã về nhà." Buổi chiều, tia nắng mặt trời có vẻ nhạt nhạt, xuyên thấu qua đám mây lơ lửng, vẩy lên trên vạn vật. Đồng Thiên Ái lười biếng không động đậy, hai mắt mơ mà khép lại, tựa như đứa trẻ nhỏ, dựa vào vai mẹ Từ làm nũng. Giọng nói cô hết sức nhẹ nhàng hỏi. "Mẹ Từ, tại sao mẹ không hỏi Thiên Ái, thế nào đột nhiên lại trở về?" Cô chính là đột nhiên trở về không báo trước một câu, mẹ Từ cũng không cảm thấy kỳ quái hay sao? Nếu có, sao lại không hỏi? Mẹ Từ không hỏi, cô cảm thấy thật khó chịu. "Thiên Ái," mẹ Từ đưa tay vuốt ve đầu cô, tựa như lúc nhỏ vậy. "Đứa nhỏ ngốc, con cái muốn về nhà thì cần gì lý do, nơi này lúc nào cũng rộng cửa với con cơ mà." Trong lòng Đồng Thiên Ái không nhịn được mà nóng lên, có thêm chút nghẹn ngào. Đúng thế, cái gì cũng không cần phải nói hết. Nhưng là, thật xin lỗi, mẹ Từ, cũng chỉ ở khi cực điểm của đau thương hay thời điểm cảm thấy mất mát, con mới nghĩ đến sẽ quay về nhà. Xin mọi người tha lỗi cho con, vì đã xem đây là nơi chữa lành vết thương của mình. "Mẹ Từ, chị Thiên Ái, mọi người tới đây chơi đi." Cách đó không xa, tiếng bọn nhỏ mong đợi gào thét. "Được, chị Thiên Ái đến rồi đây, mọi người chuẩn bị tinh thần đi." Đồng Thiên Ái nghiêng đầu, hét lên với bọn nhóc, cả người cũng đứng lên, quay người lại với mẹ Từ. "Con đi chơi với bọn nhóc một chút." Tiếng cười vui vẻ, không khí hạnh phúc, mọi thứ dường như đang trở lại như thời cô còn nhỏ vậy. Ở trong khoảng trí nhớ đó, mặc dù mọi thứ đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng thời gian hạnh phúc đó cô vẫn chưa từng quên, dù chỉ là một giây phút. "Hạnh phúc là phải biết tự mình giành lấy, bảo bối Thiên Ái à." "Mẹ, giành lấy." "Đúng thế, như vậy cũng là cho mình thêm một cơ hội nữa mà thôi, cơ hội tìm lại Đồng Thiên Ái hoạt bát của ngày xưa." Đồng Thiên Ái lặng lẽ lấy điện thoại không chút do dự, gửi đi một tin nhắn. "Tần Tấn Dương, anh tốt nhất hiện tại nên tìm thấy tôi sẽ nói cho anh biết bốn chữ." Tần Tấn Dương ngồi trong phòng họp, chú tâm lắng nghe các trưởng bộ phận báo cáo. Đây là hội nghị mỗi tháng tổ chức một lần, chủ yếu là tham khảo, xem xét các hạng mục trước, đồng thời khai phá thêm các hạng mục mới. Điện thoại để bên cạnh đột nhiên vang lên tín hiệu. Hắn liếc mắt nhìn qua một cái, vốn là sẽ không bao giờ thèm để ý đến cái loại tin nhắn như thế này, bởi vì hơn phân nửa đều là những tin nhắn, lời ngon tiếng ngọt của đám tình nhân cũ. Nhưng mà lần này, khi nhìn thấy tin nhắn tân tình, hắn đột nhiên có loại cảm giác xôi trào hết sức mãnh liệt. Mình chỉ chung, ý thức được đây là điều hắn đang mong đợi, là tin nhắn của Đồng Thiên Ái. Nội dung bản báo cáo này có thể cho chúng ta biết rất rõ. Một vị trưởng bộ phận đang kiên nhẫn giải thích nội dung bản báo cáo của mình. Tần Tấn Dương nghênh ngang cầm điện thoại, với tốc độ cực nhanh mở khóa, nhận tin nhắn. Cặp mắt vừa kịp chạm đến dòng chữ trên màn hình, liền lóe ra thứ ánh sáng mang tên sung sướng, khóe môi cũng không tự chủ mà nhếch lên. "Tần Tấn Dương, anh tốt nhất hiện tại nên tìm thấy tôi sẽ nói cho anh biết bốn chữ." Tần Tấn Dương từ ghế lớn đột ngột đứng dậy, trong lúc mọi người đang kinh ngạc, bước chân sải nhanh, rẽ về phía cửa phòng. Quan Nghị đối với hành động này của hắn cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Đến khi nhìn thấy hắn đưa tay ra mở cửa, liền vội vàng hỏi.

À, bọn nhỏ đồng thanh la lên. Đồng Thiên Nái hốt hoảng đẩy Tần Tấn Dương ra, tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, lúc này mới chậm rãi nhích xa khỏi anh. Tiêu rồi, cô làm thế nào để đối mặt với nhóm người thiên sứ có đủ mà ác ma cũng không thiếu này đây? Mất hết cả thể diện, làm sao bây giờ? Tần Tấn Dương lại không kiêng kỵ gì, nắm lấy lòng bàn tay cô, trưng ra bộ dáng. Có phúc cùng hưởng, đối mặt với bọn nhóc, cúi đầu hỏi. Sao nào, thấy anh rất nghĩa khí, rất dũng cảm đi. Lời nói vừa dứt, trực tiếp nhận được ánh mắt trừng to của ai đó. Đám nhóc to gan bắt đầu đặt câu hỏi. Chị Thiên Ái, sao chị lại cùng anh đẹp trai hôn miệng vậy? Tần Tấn Dương, Đồng Thiên Ái đồng thời sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cậu nhóc. Bởi vì thật không biết giờ phút này nên cảm thán thời đại tiến bộ hay là cảm thán bọn trẻ bây giờ trưởng thành sớm nữa đây. Đồng Thiên Ái hiện tại chỉ muốn đi chết cho xong, xấu hổ đưa tay che mặt, không biết phải trả lời như thế nào. À, bởi vì chị Thiên Ái là bạn gái của anh. Tần Tấn Dương nghĩ một lát cũng chỉ nghĩ ra được đáp án như thế. Đây đúng là lý do quang minh chính đại nhất đem danh hiệu bạn gái đặt lên trên người cô. Một cậu nhóc khác tiếp tục hỏi. Chị Thiên Ái, đúng là thế sao? Đồng Thiên Ái liếc Tần Tấn Dương một cái, không biết làm gì hơn ngoài mỉm cười, gượng gập nói. Hình như đại khái là thế. Bọn nhóc bắt đầu nhí nhố nháo loạn, cùng nhau hét lên. À, chị Thiên Ái có bạn trai kìa, chị Thiên Ái phải lập gia đình rồi. Thế quá, chúng ta có kẹo ăn rồi, có rất nhiều kẹo nữa. Không đúng, trên TV nói bạn gái không phải là vợ, chị Thiên Ái có lập gia đình. Cậu nhóc có chút cả lăm, cố gắng nói ra ý của mình. Xem ra phải nhanh chóng cưới em về nhà mới được. Tần Tấn Dương nhỏ giọng nỉ non. Đồng Thiên Ái nghe hắn nói vậy cũng không để ý đến, đưa tay dùng sức nhéo bắp đùi của hắn. Liếc mắt nhìn thấy hắn nhăn nhó chịu đau, cô mím môi tăng thêm lực nhéo. Mẹ Từ từ phía sau đi ra, nhìn thấy có người tới, trên mặt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó là mỉm cười. Bà từ từ đi lại phía bọn nhỏ, sờ sờ đầu hai đứa bé trong đám. Các con mau đi rửa tay, rửa mặt nào, đến giờ ăn chiều rồi. À, thích quá, ăn xế chiều. Tiểu Bàn cao hứng giơ tay lên cao, hưng phấn kêu la. Cô bé gái cột tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng hỏi. Mẹ Từ, hôm nay là bánh bích quy cookie hay là donut? Hôm nay là bánh bích quy cookie mà còn thích nhất. Mẹ Từ đưa tay ôm bé gái nhỏ vào trong lòng, nhìn ánh mắt thơ ngây của cô bé, hiền lành nói. Đi rửa tay, mọi người đi rửa tay nào. Cậu nhóc lớn nhất trong đám xoay người, khởi xướng hiệu triệu. Những cậu bé, cô bé khác cũng náo nhiệt xoay người, hướng phía cửa lớn chạy vào. Trong nhất thời, tiếng reo hò vui mừng nổi lên. Trẻ con đúng là báu vật của thế giới. Mẹ Từ đứng tại chỗ, nhìn qua Đồng Thiên Ái, rồi đưa mắt sang Tần Tấn Dương, hướng anh khẽ gật đầu. Trong lòng bà cũng đã sáng tỏ tất cả. Mùa đông tuy qua, nhưng mùa xuân cũng đã tới rồi. Đồng Thiên Ái đứng nhìn mẹ Từ, nhìn thấy bà đang mỉm cười. Cảm giác xấu hổ vừa hạ xuống lại nhanh chóng dâng lên. Gương mặt cô lúc này thật là đỏ. Chết mất, sao hôm nay cứ năm lần bảy lượt đỏ mặt không vậy? Đồng Thiên Ái phải trấn tĩnh lại, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Đi nào. Tần Tấn Dương liếc nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, nâng lên về phía trước, khóe môi cười cười, không ngại ngùng, nắm lấy tay cô đi về phía mẹ Từ. Mười ngón tay hòa vào nhau, mười ngón tay nắm thật chặt. Từ đầu ngón tay truyền đến, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của anh. Nhiệt độ nóng bỏng không khác cô là mấy. Đồng Thiên Ái đột nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn về phía trước, nở ra nụ cười. Bàn tay đang bị anh nắm chặt, cô khẽ từng sức cầm ngược lại. Lần này không thể cứ để cho anh dắt cô mãi đi được. Lần này cô muốn chính mình dắt lấy tay anh. Cô không né tránh nữa, không hề né tránh nữa. Cô muốn tranh thủ. Phía sau lưng hai người, trời chiều đã gần đến tây hạ, trong không khí còn vương lại chút ánh vàng rực rỡ của ban ngày. Xuyên thấu qua khe cửa, từng tia nắng trở thành từng điểm tròn. Đồng Thiên Ái vươn tay nghịch ngợm, đem những tia nắng bắt vào trong lòng bàn tay. Trời vui lắm sao? Tần Tấn Dương ngồi bên cạnh, cô kéo lại gần bên mình. Ngồi ở một nơi cách xa thành thị ồn ào, xô bồ kia, trong lòng anh thật thư thái, yên tĩnh. Không hiểu sao, anh lại có thứ cảm giác này, yên tĩnh, thanh thản, thêm chút hương vị của hạnh phúc. La Phi có cô gái này bên cạnh sao? Như thể những gian khổ trước kia chính mình phải chịu qua trở nên thật nhỏ bé, không còn ý nghĩa gì cả. Đồng Thiên Ái, gặp được em là điều thần kỳ nhất trong cuộc đời này, đối với anh là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Nè, Đồng Thiên Ái nghiêng đầu cười với anh. Anh xem, phần lớn ông mặt trời này là của em. Bây giờ em đem toàn bộ ánh mặt trời này chuyển giao cho một người tên là Tần Tấn Dương. Tần Tấn Dương thấy cô vui vẻ, nghịch ngợm như thế, thái độ cũng rất nhẹ nhàng. Đưa cho anh. Sau này, trong thế giới của anh cũng sẽ có ánh mặt trời. Đồng Thiên Ái có chút nghịch ngợm, lấy ngón tay trỏ nhẹ, nhàng lên trán của anh. Phải có ánh mặt trời sao? Đây là điều mà mỗi cô bé cậu bé trong cô nhi viện lớn lên đều muốn sao. Như vậy hiện tại cô đem phần ánh sáng này cho anh. Trong nháy mắt, Tần Tấn Dương thoáng qua từng tia đau đớn. Anh thương tiếc, đau lòng cho những điều mà trước đây cô đã phải trải qua. Anh xúc động đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Mặc dù gần đây số lần anh ôm cô trở nên rất nhiều, nhưng hiện tại anh không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn lặng lặng như thế này ôm cô vào lòng. Thiên Ái, anh tựa nhẹ vào hõm của cô, nhẹ nhàng nói. Em biết không, vị trí của em trong lòng anh tựa như ánh mặt trời vậy. Từ lúc cô bắt đầu xuất hiện, cô chính là ánh mặt trời của anh. Thế giới của anh vẫn luôn là cô độc. Cuộc sống tự do tự tại, trước khi gặp được cô, anh chưa từng nghĩ đến mình sẽ bị tình cảm trói buộc. Nhưng là do ông trời an bài cho anh gặp được cô, để cho anh trước mặt cô sẽ không thể nào kiềm chế được bản thân, từ từ chìm vào thứ tình cảm tuyệt vời này. Như vậy để anh trở thành ánh mặt trời trong sinh mệnh cô. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ bên cạnh canh giữ em, không rời em nửa bước. Anh biết em sợ tối, sợ cô đơn, sợ tịch mịch, sợ rất nhiều thứ, nhưng lại luôn quật cường cố chấp. Rất nhiều thời điểm, anh đây bị em làm cho tức chết. Đồng Thiên Ái, em biết không, em là người đầu tiên khiến cho tôi có thể như thế chịu thiệt thòi. Có thể giữa chúng ta có rất nhiều điều cách biệt, nhưng xin em hãy tin tưởng anh và tin tưởng chính mình. Anh sẽ chứng minh cho em biết, tình cảm này của anh không phải là ngẫu hứng vui đùa, vì em là người anh muốn lấy làm vợ. Đồng Thiên Ái đưa tay ôm vòng qua thắt lưng anh. Lưng của anh vừa rộng lại vừa ấm áp. Cô dùng hết sức ôm anh, tự như muốn đem anh vào trong cơ thể của mình vậy, mãi mãi không bao giờ tách rời. Tình cảm của anh, lời nói của anh và cả hành động của anh đã khiến cô cảm động, mềm hóa mất rồi. Xin lỗi anh, thật xin lỗi, Tần Tấn Dương. Đồng Thiên Ái đột nhiên nỉ non này ba chữ. Thật xin lỗi, giọng nói còn mang theo vẻ khàn khàn lạ thường. Tần Tấn Dương lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng của cô. Ngốc, sao em lại nói xin lỗi anh? Về sau, không cho phép nói xin lỗi nữa. Cho em thêm thời gian, để em hiểu rõ. Đồng Thiên Ái ngửi mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh, xúc động nói. Anh biết, Tần Tấn Dương giọng nói lạnh nhạt nhưng lại vô cùng kiên định. Chỉ cần một chút xíu thời gian nữa thôi, một chút xíu nữa là đủ rồi, để cho cô có thể tiếp nhận chính mình. Để chấp nhận sự thật, cùng anh đi chung một con đường là điều hoàn toàn có thể. Thiên Ái, không còn sớm nữa, con mau về thành phố đi. Mọi người ở đây ai cũng nhớ con. Đi ra ngoài một mình, nhớ phải chăm sóc cho mình tốt nha con. Đồng Thiên Ái ôm lấy tay mẹ Từ cười cười. Con biết mà, mẹ Từ, con ở ngoài cũng rất nhớ mọi người ở đây. À, con có cơm ngon trong nhà nữa chứ. Mèo nhỏ tham ăn, được rồi, không còn sớm nữa, mau trở về đi thôi. Nơi này đều tốt cả, con không phải bận tâm nhiều đâu. Mẹ Từ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cổng, đã thấy Tần Tấn Dương lái xe ra ngoài. Đồng Thiên Ái gật đầu, ôm mẹ Từ lần cuối. Mẹ Từ, con đi đây. Thiên Ái, mẹ Từ từ phía sau gọi lại. Đồng Thiên Ái ngạc nhiên quay lại, làm nũng nói. Sao vậy mẹ, con biết rồi là mẹ Từ không nỡ xa con đúng không? Con biết mà, con cũng thế, con không nỡ xa mẹ Từ. Đứa ngốc này, mẹ Từ nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói bình tĩnh. Phải biết giữ lấy hạnh phúc của chính mình, không được sợ hãi. Đồng Thiên Ái trong lòng buồn bực, cũng cố gắng tươi cười. Con biết rồi. Đúng thế, cô biết hết. Chỉ có điều cô còn cần thêm một chút ít thời gian nữa. Chỉ là một chút ít nữa thôi. Hiện tại tình cảm này trong cô chỉ là thích mà thôi, chưa phải là yêu. Đồng Thiên Ái xoay người, trong tầm mắt là sự xuất hiện của Tần Tấn Dương. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, tận sâu trong đáy mắt chỉ có duy nhất mình cô mà thôi. Đồng Thiên Ái vui vẻ tươi cười, nhẹ nhàng bước hướng anh đi tới. Tần Tấn Dương thấy cô cách mình càng ngày càng gần, cảm thấy cô như đang chạy hướng vào lòng mình. Anh vội đưa tay mở cửa xe ra. Đồng Thiên Ái nhau mắt, cười cười ngồi vào trong xe. Ổn định lại ghế ngồi, cô bình tĩnh nói, lái xe đi. Chiếc xe vừa mới khởi động, to hai mắt ngạc nhiên thì cách đó không xa, một cậu bé cao gầy lon ton chạy đến, lớn tiếng gọi, chị Thiên Ái. Đồng Thiên Ái nghiêng đầu nhìn ra ngoài, mở to hai mắt ngạc nhiên. Là em sao, Tiểu Lượng? Sao vậy, không nỡ xa chị Thiên Ái à? Chị Thiên Ái. Cậu bé có vẻ bất an, cúi đầu nhìn xuống, ấp úng nói, các bạn khác đều nói chị Thiên Ái muốn kết hôn. Em nói Hả, em nói sao? Đồng Thiên Ái kiên nhẫn hỏi lại. Cậu bé như có thêm sức mạnh, ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn về phía Tần Tấn Dương. Em nói nếu như anh này dám khi dễ chị Thiên Ái, em sau này lớn lên sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Đây là tình huống gì đây? Sao trước mặt lại xuất hiện một tình địch như thế này? Tần Tấn Dương giở khóc giở cười, không hề nghĩ đến tự nhiên lại xuất hiện người bảo hộ bé nhỏ này. Đồng Thiên Ái sửng sốt, vươn tay ra khỏi cửa sổ, vẫy vẫy tay với cậu. Ngốc này, em bây giờ còn phải học thật giỏi, về sau mới có thể trở thành người giỏi được, có biết không? Em biết rồi, trở thành người giỏi, sau đó sẽ bảo vệ chị Thiên Ái, cậu bé cuột cường nói. Tần Tấn Dương cười cười, cố ý kích cậu nhóc. Chờ đến khi cậu trở thành người vĩ đại rồi hãy nói, chỉ là ông trời của Thiên Ái, không cần cậu bảo vệ, có anh đây rồi. Tần Tấn Dương. Đồng Thiên Ái nghiêng đầu, nháy mắt anh một cái. Nhận được ánh mắt của cô, Tần Tấn Dương hơi nhíu lông mày, nghiêng đầu sang chỗ khác, biểu hiện như một con nít, giận dỗi, mí môi, không nói nhiều lời. Tiểu Lượng. Từ phía sau, vang lên tiếng gọi của mẹ Từ. Cậu bé nghe có người gọi mình, liền quay đầu lại, dạ một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tần Tấn Dương, hừ lạnh một cái. Chị Thiên Ái, gặp lại sau. Chị yên tâm, em nhất định sẽ học thật giỏi. Lời nói kiên định vừa xong, cậu bé liền xoay người chạy về phía mẹ Từ. Chiếc xe lần nữa chậm rãi khởi động. Đồng Thiên Ái ngoái đầu nhìn lại, trong lòng chợt có chút e ẩm. Mặc dù vẫn biết mọi người vẫn luôn ở nơi này, nhưng mỗi lần rời đi không khỏi khiến lòng cô thương cảm, cho nên cô không dám trở lại đây. Cô sợ phải đối mặt với sự chia lìa. Đồng Thiên Ái trầm tĩnh ngồi trong xe, xuyên qua kính chiếu hậu, theo dõi thân ảnh càng ngày càng nhỏ của mọi người, đến khi mọi thứ biến mất khỏi tầm mắt. Nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ nữa, có như thế cô mới có thể bình tĩnh lại được. Chợt có một tay đặt lên tay cô. Đồng Thiên Ái mở mắt, nhìn người bên cạnh. Tần Tấn Dương chăm chú lái xe, ánh mắt vững vàng nhìn về phía trước, nhưng một bàn tay lại nắm lấy tay cô, tựa như lúc này người nắm tay cô không phải là anh vậy. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, trước mặt cô sẽ phải phối hợp với tâm tình cô, cho nên anh làm như không có chuyện gì, không biết chuyện gì. À, Thiên Ái, anh phát hiện ở chung một chỗ với em, áp lực càng ngày càng nhiều. Cậu bé nhỏ tuổi như thế đang muốn bảo vệ em. Tần Tấn Dương có chút nhức đầu, nghĩ đến chuyện vừa rồi, cười cười nói. Đồng Thiên Ái tức giận, trợn mắt nhìn anh một cái. Sao nào, bọn họ đều là cùng lớn lên với tôi, dĩ nhiên đối với tôi là tốt vô cùng. Không có, anh đâu có gì đâu. Tần Tấn Dương vội vàng đổi lời, cười hì hì nói. Tần Tấn Dương nhìn về phía trước, trầm tư. Thiên Ái, Tiêu Bạch Minh, em khi nào thì nói cho anh ta chuyện của mình đây? Lời Tần Tấn Dương lúc này tựa như một khối đá lớn đặt ngay trái tim cô. Đồng Thiên Ái cắn môi, không biết trả lời anh như thế nào. Anh Bạch Minh, làm sao để nói cho anh ấy biết đây? Nên nói như thế nào đây? Không biết. Cuối cùng cô cũng chỉ biết trả lời như thế mà thôi. Tần Tấn Dương im lặng không nói gì, trong lòng lại có quyết định. Nếu cô không làm được vậy thì để anh thay cô, phải có một người đứng ra giải quyết. Tên xấu xa đó giờ để anh đảm đương.